One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1239, chương 96, khó được ôn nhu. Ba người nhanh chậm không đồng nhất bộ pháp, dẫn đến trên đường xuất hiện dạng này một bộ cảnh tượng. Một cái phong độ nhẹ nhàng thiếu niên áo trắng, bước nhanh đi ở phía trước. Hai người bị không chịu nổi thiếu nữ theo sát ở phía sau. Bộ pháp có chút gian nguy, hiển nhiên rất là gấp rút. Hakuen mặc dù không có quay đầu nói chuyện, nhưng rõ ràng nhất bước chân thả chậm rất nhiều. Cái này khiến Nhạc Khinh Mộng chủ tớ hai người có cơ hội có thể đi theo đi lên. Trên chân mặc dù truyền đến một trận lại một trận nhói nhói, nhưng là nàng biết. Bây giờ không phải là ủy khuất thút thít thời điểm, nàng đến mau chóng đuổi về đến trong nhà, đem sự tình ngọn nguồn bàn giao cùng phụ thân nghe, tốt làm bước kế tiếp dự định. Hakuen ngược lại cũng không phải cái gì người có tâm địa sắt đá. Lúc này thấy hai người kia như thế dáng vẻ chật vật, ngược lại cũng có chút không đành lòng, tại đi mấy bước chính là các nàng trong miệng nói tới thôn nhỏ. Bên trong vẫn tương đối náo nhiệt, người đến người đi, hiện ở chỗ này chỉnh đốn một chút, sau một canh giờ lại xuất phát. Hakuen dừng ở một gian khách sạn trước cổng chính, đối đằng sau hai cái chật vật không chịu nổi chủ tớ hai người nói. Mấy vị là ở trọ vẫn là ăn cơm? Tiểu nhị gặp có người tiến đến, đem trên tay khăn lau hướng nơi bả vai quăng ra. Mười phần khách khí nghênh đón tiếp lấy, chuẩn bị hai gian phòng ở giữa cùng nước nóng, chuẩn bị ăn chút gì, chúng ta một hồi phải dùng. Hakuen giống là một thanh ô dù, có hắn ở địa phương, sự tình gì đều không cần đến nàng đến quan tâm. Có lẽ từ giờ khắc này bắt đầu, nàng xem thấy hắn 153 ánh mắt triệt để thay đổi từ ánh mắt yếu đuối như nước. Nhạc Khinh Mộng vốn là xinh hết sức xinh đẹp, khóe miệng còn luôn luôn mang theo nhu nhu cười, là một cái để cho người ta mười phần muốn phải thân cận nữ tử. Người bên trong khách sạn không nhiều, nhưng là mỗi một người nam tử ánh mắt đều dính trên thân nàng, da như mỡ đông nàng, bởi vì mặc quần áo màu đỏ, ngược lại là càng thêm lộ ra làn da trắng nõn. Mấy vị chờ một chút. Lập tức liền tốt, tiểu nhị ôm thân thể, cười mị mị vì Hakuen mấy người an bài gian phòng. Ba bước cũng làm hai bước, chỉ chớp mắt liền đã biến mất tại đầu bậc thang. Bạch đại ca, chúng ta là muốn ở chỗ này chỉnh đốn một chút sao? Nhạc Khinh Mộng hiện tại đầy trong đầu nghĩ liền là mau về nhà, không cho trong nhà cao tuổi phụ thân lo lắng. Hakuen không có trả lời nàng, mà là trên dưới đánh giá nàng một chút. Theo hắn ánh mắt, Nhạc Khinh Mộng lúc này mới phát hiện mình mặc đồ này xác thực hơi có chút không ổn. Lấy ngươi lối ăn mặc này, thế tất sẽ dẫn tới người bên ngoài ánh mắt khác thường. Tờ mờ sáng thái dương vừa mới dâng lên, trước khi trời tối các ngươi nhất định có thể đuổi về đến trong nhà, cho nên cái này một chút thời gian vẫn là tiêu hao lên. Hai cái chật vật không chịu nổi nữ tử cứ như vậy nghênh ngang hành tẩu tại đường phố trên đầu, chỉ là nhìn trong khách sạn nam tử truyền đến ánh mắt khác thường, liền biết trong lòng bọn hắn đang đánh lấy thứ gì chủ ý xấu. Không cần lo lắng quá mức, ở chỗ này thời gian sẽ không trì hoãn quá lâu, hơi sửa sang một chút, ăn cái gì chúng ta liền xuất phát, mọi chuyện đều phải có kế hoạch tiến hành. Nếu không liền sẽ thay đổi không có đầu mối. Vậy dạng này cũng được. Chúng ta lối ăn mặc này đúng là chật vật quá mức đối với Hakuen. Nàng hiện tại là lại tín nhiệm bất quá, mặc dù hắn giết người như ngoé, nhưng là trong nội tâm nàng biết hắn là người tốt. Hắn sẽ vì nhỏ yếu người mà ra mặt, cũng sẽ xem xét chu toàn để các nàng ở chỗ này tiến hành rửa mặt. Cho nên cho dù hắn hai tay dính đầy máu tươi, đối với hắn, nàng là tuyệt không sẽ biết sợ. Khách quan, gian phòng cùng nước nóng đều đã chuẩn bị xong, xin hỏi là hiện đang sử dụng sao? Tiểu nhị đem hết thảy đều bận rộn xong sau, xuất hiện ở Hakuen sau lưng, vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy nụ cười sán lạn. Vừa vặn phục vụ, cái tiệm này tiểu nhị nhìn qua an ủi ngây ngốc. Nhưng là càng sự tình lại là 10 phần lưu loát, bất quá chỉ là một khắc đồng hồ, mọi chuyện cần thiết đều bị xử lý ngay ngắn rõ ràng. Các ngươi hai cái đi lên trước rửa mặt một lần, tốt về sau liền đi xuống ăn cơm đi. Hakuen quay người đối hai cái còn đang ở trong sương mù nữ tử. Nói ra, ngươi đi chuẩn bị hai thân phổ thông quần áo. Đợi lát nữa để thị nữ đưa vào đi, tốt. Ngài mời chờ một chút, lập tức liền chuẩn bị xong. Tiểu nhị lại vung ra chân, nhanh như chớp mà chạy ra môn đi. Cái kia Bạch đại ca, ta cùng Ngọc Nhi liền đi lên trước. Trước khi đi, nàng còn biết quay đầu, nhìn đứng ở đầu bậc thang Hakuen, giống như là có chút không yên lòng. Dù cho vào cửa, vẫn như cũ đem ánh mắt thả ở trên người hắn. Ba bước vừa quay đầu lại dáng vẻ, hai đầu lông mày ngoại trừ nhu nhu nhược nhược, lại còn có một chút sợ hãi. Nếu là trải sau khi tắm, xuống lầu dưới, không gặp được Bạch đại ca, vậy phải làm thế nào? Nàng có chút bận tâm Hakuen sẽ ở hai người các nàng rửa mặt trang điểm thời điểm mà lặng lẽ rời đi. Đến lúc đó các nàng liền thật gọi, mỗi ngày không nên kêu đất đất, chẳng hay. Đối với Hakuen loại này tín nhiệm trình độ, có lẽ từ hắn cứu lên các nàng một khắc này, liền đã tại trong đáy lòng lạ mặt cọng mầm, trưởng thành đại thụ che trời. Đêm hôm đó sói hoang thật rất nhiều, dù cho tới bây giờ, nàng vẫn như cũ không cách nào quên những cái kia hung ác sói hoang, bốc lên lục quang ánh mắt, vẫn tại trong óc nàng quanh quẩn. Bởi vì nồng bên trong ánh mắt, không nhìn thấy bọn chúng ngã xuống thời điểm thi thể, nhưng là tại hôm sau lúc rạng sáng, mỗi qua một chỗ trên cơ bản đều là sói thi thể. Bọn chúng trên thân không có nó vết thương của hắn, chỉ có trên trán có một cái nho nhỏ động, nhưng là phía trên lại không có bất kỳ cái gì binh khí. Miệng há thật lớn, đầu lưỡi nôn ở bên ngoài, thân thể 10 phần cứng ngắc. Thật giống như chết thật lâu thi thể. Loại tình huống này có lẽ chỉ có Hakuen có thể giải thích rõ. Bởi vì để cho hắn sử dụng cũng không phải là cái gì binh khí, mà là dùng nước huyễn hóa ngưng kết thành băng chùy những cái kia băng chùy. Mỗi một khỏa đều có thể dễ như trở bàn tay đoạt đi một cái sinh mệnh, nhưng lại có thể tại những cái kia sinh mệnh kết thúc về sau, mượn dư ôn mà hòa tan mất. Cho nên mỗi một cỗ thi thể bên trên đều có một cái nho nhỏ lỗ. Nhưng không có binh khí cái bóng. Tiểu thư, mặc dù Bạch công tử không có cái gì ác ý, nhưng là ta vẫn cảm thấy hắn quanh thân tản ra làm cho người hít thở không thông nhiệt độ. Như thế rét lạnh, để cho người ta không dám tới gần. Cho nên ta cảm thấy chờ một lúc chúng ta cơm nước xong xuôi về sau, còn là mình về nhà đi. Dù sao từ nơi này về đến trong nhà mặt cũng chỉ mấy bước đường lộ trình. Đối với Hakuen, trong nội tâm nàng luôn có một loại quái dị không nói ra được. Cho dù hắn là bởi vì cứu các nàng mà giết nhiều như vậy sinh mệnh, nhưng vẫn như cũ cảm giác hắn ra đời nhiệt độ lạnh đến có chút dọa người. Với lại khắc vào thực chất ở bên trong phòng bị là tất cả mọi người không cách nào đến gần. Cái kia trời mặc dù ba người đều ngủ cảm giác, nhưng là thần kinh của hắn lại đặc biệt mẫn cảm. Mình bất quá chỉ là lật ra cả người, hắn đều có thể rõ ràng phát giác được. Dạng này người nếu là muốn cùng hắn liên hệ, như vậy tùy lúc chuẩn bị giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Mà bọn hắn những này bình thường nhược nữ tử, có thể rời xa vẫn là tận lực rời xa đi. Dù sao sinh mệnh chỉ có một lần, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.